Chương 244, bầy dập tháp. Chương 244, xa hoa trong phi thuyền đen nhánh gian phòng, ngoại trừ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng trong phòng không có một chút ngọn đèn, tiểu sửu ăn mặc tí rổ gà nhảm chán trên mặt đất vỗ bài, hai ngày này hắn phi thường khó chịu, thậm chí đã sắp muốn không áp chế được sát ý trong lòng. Những cái này đặc thù thí sinh thực lực rất mạnh, từng cái hắn đều rất muốn xông lên đại chiến một trận. Thế nhưng hắn thấy phi thường tình tưởng những người đó đối ngoại đều là một phe, nếu như hắn tùy tiện xông lên có thể giết chết một cái hai cái, sau đó hắn tiểu không khả năng còn sống rời đi, hắn tuy là thích chọn chiến cường giả không giả, nhưng không muốn bị một đám người vi ẩu chí tử. Nếu như không phải phát hiện tiểu kiệt cái kia tiềm lực siêu cường tiểu quỷ, hắn căn bản không muốn tiếp tục ở chỗ này chẳng hận tờ sát hạch. Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra. Gần xô bóng dáng ở hành lang ánh đèn chiếu xuống kéo dài tới tỷ rổ gạ trước mặt, đóng cửa lại đi tới tỷ rổ gạ đối diện ngồi xuống, gần xô quanh thân chui ra từng đạo xê tế bào tạo thành cạ gùn, trực tiếp hình thành một cái vòng tròn truy đâm về phía tỷ rổ gạ. Cạ gùn ở tỷ rổ gạ trước mặt dừng lại, để hắn nhịn không được giơ tay lên đụng vào loại này không thuộc về cồn phở xỉ ẩn lực lượng. Không phải mảnh này đại lục lực lượng. Gần xô lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi được đến loại lực lượng này trở nên càng mạnh. Ta không muốn cùng ngươi có tiếp xúc. Tỷ rổ gạ trầm mặc khoảng khắc lạnh lùng nói, ta xem đi ra, ngươi là cái loại này chiến đấu tất cả lấy tính kế làm chủ người. Sợ rằng hơi rơi vào hạ phong sẽ trực tiếp rút đi, ta không có nắm chắc lưu lại ngươi, cùng ngươi chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta càng không muốn cùng ngươi đậu thủ. Gần xô lắc đầu nói, thực lực của ngươi tuy là quỷ dị hay thay đổi. Thế nhưng phòng ngự của ngươi cùng công kích là nhược điểm chí mạng, đặc thù thí sinh bên trong ít nhất có một nửa đều có thể gắt gao khắc chế ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi ủng có loại này cả gùn công kích và phòng ngự dung nhập cồn phở xỉ ẩn về sau đều có thể tăng nhiều. Điều kiện, nhìn ra được ngươi có mục đích của ngươi. Tì rổ gà nắm bắt bài cười lạnh nói. Cứng nhắc điện tử thư hai điều kiện. Gần sổ quả quyết nói. Người thứ nhất cửa ải kế tiếp sát hoạch ngươi nên sẽ gặp phải năm ngoái kém chút bị ngươi giết chết cái kia giám khảo, giết hắn đi cầm một tấm hờn tờ giấy phép cho ta, điều kiện thứ hai nếu có một ngày ta sắp chết. Xin ngươi đừng keo kiệt ra tay giết ta. Thoạt nhìn ta dường như cực kỳ chiếm tiện nghi. Tì dồ gạ sửng sốt một chút gật đầu, tiếp nhận gần sổ đưa qua một cái không ngừng ngoạ ngoại Tokyo gà ổ cả cùng hảo. Gần xô đứng dậy cáo từ ly khai tỷ rổ gạ sẽ không biết đây là một cái không có loại trừ Tokyo Go nhược điểm cả cùng hảo. Đồng thời hắn càng không có cự nhân huyết mạch, một ngày hắn thực sự dung hợp Tokyo Go lực lượng tuy lại bởi vì sinh mệnh lực tăng cường đưa tới cổn phở xỉ ẩn tăng nhiều thực lực tăng vọt, thế nhưng đồng thời cũng sắp trở thành một bị muốn ăn không chế gạo ổ. Thật muốn làm như thế chờ ở cửa Mỹ cả xạ lo lắng hỏi. Đương nhiên, ngươi muốn tin tưởng ta. Gần sổ sờ sờ mị cả xạ cùng tủ cả mái tóc chân thành nói. Xa hoa phi thuyền xuyên qua đất ngập nước xuyên qua thành thị, trải qua cả đêm thời gian đã tới ải thứ ba trường thi. Đó là một cây đường kính mấy ngàn mét, chiều cao hơn vạn mét khuôn mặt đại thạch trụ đỉnh thậm chí dài một mảnh rừng rậm, sâm lâm chính bên trong còn có một tòa gần đằm mấy ngàn mét đường kính mấy trăm mét tròn trịa thạch trụ tháp cao. Chỗ ngồi này tháp cao chính là ải thứ ba trường thi. Bấy dập tháp. Tòa tháp này không chỉ có đầy bẫy dập, đồng thời còn là giam giữ trọng tội phạm một tòa ngục giam. Xa hoa phi thuyền dừng lại ở bẫy dập đỉnh tháp đoan nền tảng, từng cái thí sinh trong cơn chấn động đi ra phi thuyền. Cũng may hôm nay nơi đây không có gió nổi, bằng không cao như vậy trên cao chỉ là khí lưu là có thể đem người thổi bay đến bầu trời. Duy nhất để thí sinh nghi ngờ, chính là chỗ này tòa tháp cao đỉnh dĩ nhiên không có thứ gì. Nhưng vào lúc này, Hunter sát hoạch đệ nhất quan cho mọi người cấp cho hào bài nhân viên công tác xuất hiện, lúc này không ai có thể dám xem thường cái này đậu đình, bởi vì từ trên phi thuyền thuyền viên trong miệng biết được. Cái này đầu dung mạo thật là giống đậu xanh tí nhất dạng tiểu bất điểm là Hiệp hội Thợ săn hội trưởng bí thư. Có thể trở thành cái loại này tồn tại bí thư, cái này tiểu bất điểm bột đầu hỗn hợp người tuyệt đối không phải một người bình thường. Nơi này là được người gọi là bẫy dập tháp tháp cao đỉnh. Điều kiện thắng lợi chính là an toàn từ đỉnh tháp trở về mặt đất. Không phải hạn chế các ngươi sử dụng phương pháp gì, thế nhưng hạn chế thời gian là 72 giờ đồng hồ. Một ngày thời gian kết thúc không có đạt được mặt đất đều coi là thất bại bột đầu hỗn hợp người giải thích. Không đợi hắn tuyên bố bắt đầu, từng cái chức nghiệp giả đã dồn dập nhảy xuống. Những chức nghiệp giả này từng cái đều cụ bị ít nhất một loại phi hành năng lực, chính là mấy ngàn thước trên không căn bản không làm khó được bọn họ. Vài cái phổ thông thí sinh một cái tử thụ đến dẫn dắt, bọn họ mặc dù không dám trực tiếp nhảy xuống đi, thế nhưng dọc theo hốc tường leo xuống đi lại không vấn đề. Rất nhanh mấy cái này phổ thông thí sinh đã leo xuống đi đếm trăm mét. Nhưng vào lúc này, kèm theo một hồi quái khiếu đột ngột xuất hiện một đám quái điểu. Những thứ này quái điểu bề ngoài phấn hồng thật giống như mới ra sinh hải nhi, sau đó sẽ phóng đại mấy ngàn lần ở trên lưng găng cánh. Một bên quái khiếu một bên truy sát không trung thí sinh. Chức nghiệp giả có thủ đoạn, giết chết mấy con quái điểu mấy thứ này liền không nữa vương hữu. Thế nhưng phổ thông thí sinh liền thảm. Bọn họ mặc dù thấp nhất đều có hơn 10 tấn khí lực, kém coi nhất sinh mệnh lực đều có thể bị người đánh bay đến hơn 10 thước ở trên không nện xuống không bị thương chút nào. Lúc này ở không trung không chỗ mượn lực hạ cũng chỉ có thể bị những thứ này quái điểu đem bọn họ tha đi ăn tươi. Chết vài cái phổ thông thí sinh, còn dư lại thí sinh lập tức đi học ngoan. Rất nhanh đã có người phát hiện đỉnh tháp cơ quan, miễn là mở ra cơ quan là có thể tiến nhập bấy dập tháp. Bột đầu hỗn hợp người ôm quyển sổ nhỏ lắc đầu, những cái này đặc thù thí sinh quả nhiên đều rất không đơn giản. Thảo nào hội trưởng đại nhân muốn hắn giám thị những người này, nghĩ tới đây hắn nhìn về phía phi thuyền cửa. Ba cái tuyệt đối không bằng đăng ta ưu thủy hệ nờ ghi chép đặc thù thí sinh lúc này đi xuống phi thuyền. Xin chào, nợ thờ dô hội trưởng lúc nào trở về? Gần sổ vung tờ ủ chia bắt chuyện hỏi. Rất nhanh. Bột đầu hỗn hợp người chân thành nói. Các ngươi ở phía trên chờ ta tín hiệu. Gần sổ hướng về phía Mỹ cả xã cùng tủ cả phân phó một tiếng, tìm một cái cơ quan trực tiếp nhảy vào bấy dập tháp. Chống trải gian phòng, trong đó bốn người đã tại chờ hắn. Tiểu Kiệt, Ký Lũ, Cụ Dạ tỉ cả cùng lẹ họ gì ổ không thiếu một cái đều ở bên trong, chẳng khác gì là hắn thay thế chết đông ba vị trí xuất hiện tại nơi đây, gian phòng một mặt để năm con đồng hồ cùng sử dụng nêu lên. Lúc này bốn người này đang ở đeo đồng hồ, chứng kiến gần sổ xuất hiện từng cái kinh ngạc không thôi. Bọn họ cực kỳ tin tưởng gần sổ căn bản không có đạt được xâm lâm công vượn, làm sao sẽ xuất hiện tại bấy dập tháp. Bất quá như là đã xuất hiện dĩ nhiên chính là cái thứ 5 thành viên, từ hiện tại bắt đầu thẳng đến bấy dập tháp điểm kết thúc, bọn họ đều muốn đi qua đồng hồ tới tiến hành số ít phục tùng đa số biểu quyết đi qua. Gần sổ dương tay vồ một cái, tam giai về sau thực thể hóa tinh thần lực cuộn cuộn nổi lên đồng hồ rơi vào trong tay. Mặt trên ngoại trừ đếm ngược thời gian 72 giờ đồng hồ, còn có một cái vòng vòng cùng một cái gạch chéo ấn phím dùng để xác nhận tuyển trạch. Mà lúc này góc nhà giam không khí bên cạnh máy biến điện năng thành âm thanh, đột nhiên vang lên cửa ải này hận tờ quan chấm thi thanh âm. Mọi người khỏe, ta là Lý Bộ, là cái này sở ngục giam trưởng, đồng thời cũng là đệ tam trưởng thi giám khảo. Chỗ ngồi này bấy dập tháp thiết kế rất nhiều lộ tuyến của các ngươi chính là số ít phục tùng đa số, vì hợp cách giữa lẫn nhau hợp tác là nhất định, là một người tùy hứng vô luận như thế nào cũng không thể thông qua trắc trở lộ tuyến. Các ngươi đã go tờ đu 5 người, như vậy chúc các vị một đường thuận lợi gần sổ đội đồng hồ trong nháy mắt, kiểm tra đo lường đến sinh. Mạng thể trinh trong đó một mặt tường vách tường mọc lên xuất hiện một cánh cửa sắt.